Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1150, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Giữa không trung, Vũ Văn Vô Song cùng Phong Viêm đạo nhân rằng co, bầu không khí ngưng trọng. Hôm nay, chiến trường chính giữa lại đột nhiên xông tới ba người một thú. Lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt, đã liền Vũ Văn Vô Song cùng Phong Viêm đạo nhân cũng đều ghé mắt nhìn lại. Ba người này một thú chậm rãi đi tới. Người cầm đầu đang mặc thanh sam, mặt mày thanh tú, tại hắn sau lưng, cùng theo một cái thần sắc lạnh lùng hắc y nhân, còn có một vị thiếu nữ tóc vàng. Tại mặt sau cùng, một đầu hoàng kim sư tử khập khiễng đi tới đến. Ba người một thú nhìn qua không hề thần kỳ chỗ. Duy nhất đặc biệt là, ba người một thú trong đôi mắt, đều là lạnh như băng. Sát khí vờn quanh, ba người này là ai? Thời điểm này đứng ra, muốn làm gì? Mà lúc này, trong đám người, đã có tu sĩ nhận ra Tô Tử Mặc hình dạng, không khỏi thần sắc đại biến. Vũ Văn Vô Song ngồi xuống đầu kia xích sư tử vàng, rõ ràng toàn thân chấn động, nhìn qua hoàng kim sư tử trong đôi mắt, tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng. Hoàng kim sư tử đột nhiên hô to một tiếng. Khả khả, ta tới cứu ngươi rồi. Vô dụng thôi. Xích sư tử vàng lắc đầu. Thần sắc bi thương. Miệng phun tiếng người. Sư tử, ngươi trở về đi. Nơi nào đến yêu thú. Lại dám tại Bắc vực đạo hội bên trên kiêu ngạo. Sớm đã có Vũ Văn gia tộc tu sĩ đứng dậy. Hét lớn một tiếng. Chuẩn bị ra tay. Đem hoàng kim sư tử chém giết tại chỗ. Chuyện này, ta đến xử lý. Vũ Văn Vô Song hơi hơi đưa tay. Ánh mắt chuyển động, rơi vào hoàng kim sư tử trên thân. Cười nói, nguyên lai là ngươi. Ha ha à, ngươi thật to gan à, quên rồi ta đã từng đối với ngươi đã nói sao. Vũ Văn Vô Song ngữ khí bình thản. Tại hắn dáng tươi cười, lại hiện ra vẻ dữ tợn. Ta nói rồi, lần sau nếu là ngươi còn dám tới tìm ta, ta sẽ đem ngươi toàn thân xương cốt, đều từng điểm đập nát. Vũ Văn Vô Song nhếch miệng cười, trong giọng nói toát ra lành lạnh sát cơ. Hắn tập trung chú ý, tất cả đều đã rơi vào hoàng kim sư tử trên thân. Hầu như không nhìn thấy Tô Tử Mặc ba người, hoặc là nói, coi như là thấy được. Hắn cũng không có để ý, điên rồi. Hắn đúng là điên rồi. Trịnh Bá lắc đầu nói. Bốn người bọn họ phản hư đạo nhân. Lại muốn tìm chiến vô song đạo nhân. Lúc này đây, U Lam không nói gì. Hai tròng mắt của nàng. Chăm chú nhìn Tô Tử Mặc khuôn mặt. Tựa hồ đều muốn tại hắn mặt bên trên nhìn ra điểm cái gì đến. Vũ Văn Vô Song. Nhưng vào lúc này. Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng. Cái tên này nói ra. Liền đưa tới một hồi nóng nảy động. Vũ Văn Vô Song hôm nay là Bắc vực đệ nhất đạo nhân. Hùng danh hiển hách. Cùng giai bên trong. Người nào nhìn thấy hắn. Cũng phải cung kính nói một tiếng Vô Song đạo nhân. Ai dám gọi thẳng kỳ danh. Thẳng đến lúc này. Vũ Văn Vô Song ánh mắt. Mới chuyển hướng Tô Tử Mặc đám người. Nhẹ nhàng thở dài, đã có rất nhiều năm, không có người ở trước mặt ta vô lễ như vậy rồi. Tiểu sư tử, người tìm đến giúp đỡ, thật là không biết lễ phép. Ở đây tu sĩ, ai cũng có thể nghe ra Vũ Văn Vô Song trong giọng nói sát cơ. Không ít tu sĩ nhìn qua Tô Tử Mặc đám người ánh mắt, giống như là đang nhìn mấy cái người chết. Đương nhiên. Cũng có một số tu sĩ thần sắc ngưng trọng, kinh nghi bất định, khó có thể tin nhìn xem Tô Tử Mặc, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Thân thể khẽ run, à, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Cái kia thật là đúng dịp, những năm gần đây này, dám ở trước mặt ta như thế vô lễ người cũng không nhiều. Đây là lời nói thật, truyền đạo chi địa ở bên trong, dám đối với hắn xuất thủ tu sĩ. Cũng đã trở thành thi thể lạnh băng. Vũ Văn Vô Song. Ta lần này đến đây. Có hai nợ nần muốn tính với ngươi. Tô Tử Mặc chỉ vào giữa không trung đầu kia xích sư tử vàng. Nói, thứ nhất, ngươi không nên đoạt đầu kia sư tử, cho rằng tọa kỵ của ngươi. Thứ hai, ngươi không nên đánh nát chân của hắn. Tô Tử Mặc lại chỉ vào hoàng kim sư tử nói ra. Hạc hạc hạc hạc, Vũ Văn Vô Song ngửa mặt lên trời cười to, như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Nói như vậy, ngươi là tới tìm ta tính sổ hay sao? Mặt khác thượng môn đại tộc thiên kiêu, nghe đến đó, cũng nhao nhao lắc đầu, cảm giác được một hồi hoang đường. Một vị Vũ Văn gia tộc tu sĩ đứng ra, lạnh lùng nói. Người cũng xứng chọn chiến vô song đạo nhân. Tiếp ta một đao. Vị này phản hư đạo nhân đã sớm nhịn không được. Từ cột đá bên trên nhảy xuống. Trong túi chữ vật tế ra một thanh trường đao. Mang theo thiên địa chi thế. Chiếu vào Tô Tử Mặc đầu lâu. Hùng hăng chém xuống đi. Thân đao bên trên phóng xuất ra năm đạo pháp văn. Hoàn mỹ đạo nhân pháp khí. Thân đao còn chưa hàng lâm. Liền phóng xuất ra một cỗ cường đại mũi nhọn, dường như có thể chém chết trước người hết thảy. U Lam thần sắc khẽ biến, chẳng qua là Vũ Văn gia tộc tùy tiện một người tu sĩ. Liền có như vậy chiến lực, có thể thấy được tứ đại môn phiệt thực lực. Mặt khác thiên kiêu cũng là âm thầm gật đầu. Một đao kia, phối hợp pháp lực và khí huyết, mượn từ trên trời giáng xuống khí thế. Tướng uy lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Không thể khinh thường. Vũ Văn Vô Song dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này. Cái vốn không có ý xuất thủ. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ. Không động đậy. Mặc dù là bị như vậy đao thế bao phủ đi vào. Kia thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Hai con ngươi thâm sâu. Như giếng cổ giống như. Không hề sóng động. Đã xong, cái này là người đã bị sợ choáng váng, cuồng vọng kiêu ngạo, cũng nên trả giá đại giới. Có người cười lạnh liên tục, đột nhiên, Tô Tử Mặc há miệng, phun ra một chữ, cút, tiếng như sấm sét trong đám người tiếng nghị luận, mới vừa vặn cao hứng. Đã bị cái này là hét lớn một tiếng, đột nhiên chân áp xuống dưới, một lần nữa khôi phục tĩnh lặng. Khoảng cách lân cận tu sĩ, không hề phòng bị phía dưới, đều bị lại càng hoảng sợ. Không ít tu sĩ chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng. Tạm thời mất thông, đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Quần tu ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua chiến trường. Mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng. Đạo này gào to, đúng là từ một người tu sĩ trong miệng bạo phát đi ra đấy. Vũ Văn gia tộc vị này phản hư đạo nhân, thân hình nhưng ở giữa không trung, đột nhiên lọt vào như vậy âm vực trùng kích, như bị sét đánh, toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Trong đầu của hắn, trống rỗng, toàn bộ người mất đi ý thức, như là thiên thạch bình thường, từ giữa không trung ghi rơi xuống, đao trong tay thế, trực tiếp tán loạn, thân đao bên trên hào quang. Cũng tùy theo tản đi. Phanh, vị này phản hư đạo nhân trùng trùng điệp điệp té rớt tại bệ đá bên trên không động đậy. Đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự, đạo này gào to, Tô Tử Mặc vận dụng lôi âm sát lực lượng. Tuy rằng thanh liên chân thân đạt được thái cổ thần tuyền bồi dưỡng. Nhưng huyết mạch nhưng không tính mạnh mẽ. Nếu là đổi thành long tộc chân thân, chẳng qua là tiếng giống to này. Vị này phản hư đạo nhân cũng không phải là đã bất tỉnh, mà là trực tiếp bị giống vỡ nguyên thần, phơi thây tại chỗ. Dù vậy, chiêu thức ấy cũng đầy đủ rung động. Lúc đầu vốn cả chút sao động đám người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, có thể bằng vào giống to một tiếng, liền đem phản hư đạo nhân chấn ngất đi. Người nào dám khinh thị, ngươi là ai? Vũ Văn Vô Song nheo lại hai mắt, chậm rãi hỏi, Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh, nhưng vào lúc này, một vị tu sĩ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt để mắt tới Tô Tử Mặc, chậm rãi nói, chấm, Hoàng Vũ đạo nhân, ngươi rốt cuộc xuất sơn rồi. Bách Ngốc Sạch, Com Hí, Hoàng Vũ đạo nhân, bốn chữ này, phảng phất có một loại ma lực, khiến cho toàn bộ Càn Thiên Thành trở nên lặng ngắt như tờ. U Lam há to miệng, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, thần sắc mờ mịt, làm sao lại như vậy? Tô Tử Mặc, hắn chính là Hoàng Vũ. Trịnh Bá cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, truyền thẫn thờ, là hắn, đại hạ hoàng tử giống như điên, thần sắc hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, ta biết ngay, nhất định là hắn đã giết quốc sư. Cách chương.